Đạo tâm trùng ma, chương 390, có tình địch, góc truyện audio.com, đương nhiên trong đó cũng là có cực kỳ gần một ít thuộc tính không gian, ví dụ như lôi thuộc tính không gian cùng điện thuộc tính không gian chính là cực kỳ gần, còn có vũ thuộc tính không gian cùng băng thuộc tính không gian, hàn xương thuộc tính không gian, những cái này đều là thủy thuộc tính không gian, nhưng mà bởi vì trình tự chỗ u minh thế giới khác nhau, hình thức biểu hiện ra ngoài cũng không giống nhau, tóm lại 72 tầng không gian này bao quát toàn bộ thuộc tính trong thiên địa. Tần Thiếu Phong nhìn một đám nhẫn chữ vật trước mặt mình, mỉm cười, lập tức vẫy tay một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay hắn, tinh thần dị lực thăm dò vào trong đó, lại là phát hiện trong đó nóng cháy một mảng, lại là chứa đựng vô số thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính. Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là chọn lựa một ít ra, sau đó chính là bắt đầu luyện chế hẳn lên. Không cần một khắc đồng hồ thời gian, một viên liệt hỏa đan chính là luyện chế xong, lập tức Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng bắn ra, đem một viên liệt hỏa đan này bắn cho phong thần phù chủ, nói với phong thần phù chủ. Người xem như thế nào? Sau khi nói xong cũng là không để ý đến phong thần phù chủ tiếp tục vẫy tay một cái, đem một cái nhẫn chứa đựng thiên tài địa bảo thủy thuộc tính lấy đến, sau khi lựa chọn tài liệu sử dụng lại là luyện chế hẳn lên. Không cần bao lâu Tần Thiếu Phong chính là lại luyện chế ra một viên thuần thủy đan, cả khỏa đan dược thanh tĩnh như nước tản ra năng lượng dao động mãnh liệt, lập tức cũng là bắn cho phong thần phù chủ, mà Tần Thiếu Phong luyện chế linh đan hỏa thuộc tính cùng linh đan thủy thuộc tính này cũng là có dụng ý tồn tại, đó chính là hai loại linh đan thuộc tính trái ngược này hắn cũng có thể luyện chế, cái khác liền lại càng không cần đề cập. Tần Thiếu Phong mặc kệ phong thần phù chủ phản ứng như thế nào, lại là bắt đầu luyện chế hẳn lên, mà thủ pháp luyện chế lưu loát sinh động như mây bay nước chảy của Tần Thiếu Phong, quá trình luyện chế thoải mái tự tại, khiến cho mọi người ở đây đều là xem mộng rồi, bởi vì mặc kệ thiên tài địa bảo thuộc tính gì, đến trong tay Tần Thiếu Phong, toàn bộ đều là có thể được luyện chế thành linh đan, hơn nữa tốc độ thật mẹ nó nhanh. Chỉ là dùng thời gian rất ngắn, Tần Thiếu Phong chính là đem 71 viên đan dược luyện chế ra, hơn nữa toàn bộ đều là bắn cho phong thần phù chủ, mà phong thần phù chủ từ đầu đến cuối đều là không nói gì, mà là nhìn Tần Thiếu Phong luyện chế từng viên linh đan, thẳng đến Tần Thiếu Phong đem một viên linh đan cuối cùng luyện chế ra, phong thần phù chủ lập tức chính là bộc phát ra từng đợt tiếng cười to. Ha ha, phát rồi, mẹ nó, cái này phong thần phù ta còn không hùng bá toàn bộ u minh thế giới. Tốt tốt, con gái ngoan của ta, con thật con mẹ nó châu bò, không, là lão tử châu bò, nếu không phải lão tử sinh một cô con gái như vậy, sao có thể có con dệt tốt như vậy. Phong thần phù chủ không kiêng nể gì cười lớn, mà phiêu hồng ma chủ nghe xong phong thần phù chủ nói, sắc mặt đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói. Không biết xấu hổ, lão nương tìm nam nhân, với người có quan hệ gì. Mà các ma chủ nghe xong phiêu hồng ma chủ nói cũng đều là cười ha ha lên, ma chủ đang ngồi đều là lão quái vật vạn năm, một đám tinh như khỉ, tự nhiên là rõ ràng ý tứ của phong thần phù chủ. Phong thần phù có Tần Thiếu Phong, như vậy sau này thực lực của bọn họ chắc chắn là góc truyện audio.com. Không ngừng tăng trưởng, điểm này đã không cần nói nữa, mà Tần Thiếu Phong có năng lực luyện chế đan dược toàn bộ thuộc tính, như vậy phong thần phù bọn họ có thể đủ lợi dụng đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế đi liên hợp một ít mặt cùng bọn họ phong thần phù quan hệ tốt đi đối phó một ít mặt cùng phong thần phù không chết không ngừng, như vậy mà nói, phong thần phù tự nhiên là sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế tuyệt đối không phải chỉ có một cái tác dụng như vậy, dùng tốt chắc chắn là trở thành phong thần phù hùng bá toàn bộ thế giới U Minh, cho nên các ma chủ đều là một bộ dáng xoa tay, toàn bộ đều là có chút chờ không kịp, những ma chủ này đều là một ít phần tử hiếu chiến, liền ngay cả bạo phong ma chủ yếu đối nhất đều tương tự. Phong thần phù chủ cũng là nghe thấy phiêu hồng ma chủ nói, chẳng qua lại là một chút cũng không có ý tứ đỏ mặt, trực tiếp chính là nói. Con là con gái của lão tử, không có lão tử, nào có thể có con, không có con, lão tử lên thế nào đi tìm con rể tốt như vậy, con rể con nói có phải hay không? Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng đắc ý rào rạt kia của phong thần phù chủ, biết địa vị của mình tại phong thần phù này xem như không thể dao động, kế hoạch của hắn tự nhiên là có thể từng chút triển khai, mà ngay tại lúc này, phong thần phù chủ lại là nói. Ồ, không đúng, lão tử nhớ tới một việc, lão tử giống như đã định cho phiêu hồng một cửa hôn nhân. Phong thần phù chủ nói làm cho sắc mặt phiêu hồng ma chủ nhất thời chính là trầm xuống, mà nhìn thấy sắc mặt của phiêu hồng ma chủ, phong thần phù chủ lập tức nói chính là nói. Con gái ngoan, tuyệt đối đừng nóng vội, đó là sự tình trước kia, hiện tại lão tử khẳng định là sẽ không thừa nhận, con liền yên tâm đi, lão tử chỉ có một con rể, chính là tiểu tử này. Nghe xong phong thần phù chủ nói, sắc mặt phiêu hồng ma chủ lúc này mới dễ coi một chút, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là trong lòng khẽ động, nói với phong thần phù chủ. Cha vợ, đây là chuyện gì? Có thể hay không cùng tiểu tế nói một chút? Tần Thiếu Phong cảm thấy chuyện này nhất định là có ẩn tình, tuyệt đối là có sự tình gì có thể đào móc. Phong thần phủ chủ nghe xong Phiêu Hồng Ma chủ nói, lập tức chính là đem chuyện này nói ra, thì ra ở thời điểm phong thần phủ chủ trẻ tuổi từng cùng Liệt Dương Cung chủ đại chiến một hồi, Liệt Dương Cung cũng là bá chủ một phương của U Minh thế giới tầng 10, ở U Minh thế giới tầng 10, trên bầu trời treo từng vòng mặt trời chói chang, là một cái mặt cực độ nghèo cho nên thường xuyên cùng mặt khác xảy ra chiến tranh, vì chính là cướp đoạt tài nguyên. Lúc trước phong thần phủ chủ và Liệt Dương Cung chủ đại chiến một hồi, thực lực hai bên không sai biệt lắm, cuối cùng lưỡng bại câu thương mới bỏ qua, mà Phiêu Hồng Ma chủ cũng là ở sau khi phong thần phủ chủ bị thương vài năm kia mới sinh ra, sau lại, Liệt Dương Cung chủ và phong thần phủ chủ đàm phán, quyết định hòa đàm, mà trong đó có một điều kiện chính là để cho Phiêu Hồng Ma chủ gả cho thiếu chủ Liệt Dương Cung. Phong thần phủ chủ lúc ấy bởi vì Phiêu Hồng Ma chủ khác thường, tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng, chẳng qua lại là đem chuyện này quên thật lâu, hiện tại gặp Tần Thiếu Phong, lúc này mới nghĩ tới, chẳng qua lúc này phong thần phủ chủ tự nhiên là sẽ không đáp ứng chuyện này nữa, có Tần Thiếu Phong con dệt tốt như vậy, người khác ai tới cũng. Góc chuyện audio.com, không đổi, Tần Thiếu Phong nghe xong phong thần phủ chủ nói, sau đó chậm rãi nói. Trách không được ở trong cơ thể Phiêu Hồng có một cỗ năng lượng nóng cháy, thì ra vậy mà là như vậy đến. Tần Thiếu Phong đối với tình địch không biết bộ dáng gì kia nữa là một chút cũng không có để ý, chẳng qua nghe phong thần phủ chủ nói, lại là suy tính ra nguyên nhân Phiêu Hồng Ma chủ vì sao sẽ có khác thường như vậy, vấn đề không ở ai khác lại là ở trên người phong thần phủ chủ lúc trước trọng thương chưa lành. Phong thần phủ chủ người khôn khéo cỡ nào, nghe xong Tần Thiếu Phong nói trực tiếp chính là hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, nhìn Phiêu Hồng Ma chủ, lộ ra thần sắc cực kỳ áy náy. Cách chương.